Yếu giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 7 1. Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng sanh. Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng sanh liên hệ đến đời sống và vô cùng quan trọng trong việc chuyển kiếp như sau. A. Thân nghiệp là do thân làm, gồm có 3 điều tội. 1. Dâm dục là xâm phạm thân thể nam nữ, vốn thiệt căn bổn sanh tử, khiến chúng sanh tạo tác trần duyên quan trái, lẫn quẩn trong dòng nghiệp báo dây trả, mà phải chịu luân hồi mãi ở cõi ngũ trược ác thế đau khổ. 2. Sát sanh. Từ chư Phật, thánh hiền, tăng bảo, phụ mẫu vân vân, các loài bò bay mấy cựa có mạng sống, nếu cố sát, hoặc tự mình sát, hoặc dạy người sát, hoặc thấy người sát mà vui theo, cho tới việc tự tử, thảy đều là tội sát sanh. 3. Thâu đạo. Tất cả đồ vật của Tam Bảo thường trụ, của thập phương đàn diệt, của sĩ nông công thương, bất luận của ai, dầu vật nhỏ nhen như trái cà trái ớt, nếu người chủ không ưng thuận mà lấy, hoặc lén lút, hoặc cướp giật, hoặc lường gạt, hoặc mượn mà không trả, cho tới các việc đầu cơ, chợ đen, cân non, đo thiếu, giả danh, mạo tự, lạm dụng công đức của người để mưu cầu danh lợi cá nhân, thảy đều là tội thâu đạo. B. Khẩu nghiệp là nghiệp do khẩu nói, gồm có 4 điều tội. 1. Nói giả dối, thấy phải nói quấy, thấy quấy nói phải, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, đặt điều gạt gẫm, láo xược xảo trá, nói năng du dơ, không giữ lời hứa. 2. Nói theo dệt, thêm bớt ngôn ngữ, bóng bẫy nhảm nhí, quỷ quyệt nham hiểm, bịa đặt những chuyện mơ hồ, quan đường quyển quặc. 3. Nói độc ác, tức là nói hung dữ, mắng nhiếc chửi rủa, hăm dọa vu cáo, thô tục nhục mạ. Nói xấu nói hành, thổi lông tìm vết, dịch lá tìm sâu, dèm xỉm kiêu ngạo, chê bai phỉ báng. 4. Nói hai lưỡi, tức là nói đâm thọc. Đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, ngồi lê đôi mắt, đặt điều chia rẽ hai bên, phân ly ân nghĩa, xúi dục tranh tụng, gây ra ác cảm lẫn nhau, hoặc trước khen sau chê, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm chứng gian hại người. Nếu người phàm phu tục tử tự xưng chứng thánh quả, giả mạo đức hiệu của Phật, Bồ Tát, A La Hán, chư thánh hiền thì phạm tội đại vọng ngữ. C. Ý nghiệp là nghiệp do ý tưởng, gồm có 3 điều tội. 1. Tham lam, như tham lam danh lợi tài sắc, tham lam phú quý vinh hoa, tham lam quyền thế tước vị, cho tới tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham cờ bạc, tham vui chơi tửu điếm trà đình, có 1 tham 10, có 100 tham ngàn, túi tham không đấy. Người đa tham dục, dầu có ở thiên đàng cũng chưa vừa ý. 2. Sân hận, như hờn giận, ganh tị, đố kỵ, khen mình chê người, quý trọng mình, khinh rẻ người, cống cao ngã mạn, tự phụ kiêu căng, ghét cay ghét đắng, thù dơ quán chạ, có thủ đoạn tiểu nhân, tàn bạo âm mưu hại người. Sân hận rất dễ làm hư hỏng chúng sanh, vì một đốm lửa sân hận có thể đốt cháy cả vạn đám rừng công đức. 3. Si mê, như ngu muội, tà dậy, chấp ngã, chấp pháp, tư tưởng sai lầm, thành kiến đen tối, không chịu nghe chân lý, không chịu học hiểu chánh pháp tu hành, không biết sợ nhân quả tội phước, chẳng có tinh thần phục thiện, dị đoan mê tín, lấy chánh làm tà, lấy tà làm chánh, phạm pháp phá giới, buông Phật bán thánh, bất hiếu bất trung, vong ân bội nghĩa, phản phúc lường gạt, mưu sự lợi kỷ tổn nhân. 2. Đoạn văn Phước Đức Tịnh Tu ở Đạo Tràng. Nếu vị Phật tử nào có đại căn phước đức nhân duyên, giữ tròn trai tâm, đoạn tuyệt dâm tâm, xa lìa tham sân si, khỏi dòng danh lợi tài sắc, nghiêm trì Phật giới thanh tịnh, sẵn bồ đề tâm, quyết chí thuần túy chân thiệt tu hành giải thoát, tất nhiên tiến hóa rất mau đến cảnh trí chánh định. Như vị Phật tử ấy an lập đạo tràng và an trụ tịnh tu ở đạo tràng, phát đại nguyện Bồ Tát, cầu tối thượng thừa, thân tâm ra vào đều trong sạch, không vọng tưởng ưu phiền cả ngày lẫn đêm, 12 giờ theo âm lịch, 24 giờ theo dương lịch, dùng một bữa cơm ngọ trai, chỉ khi cảm thấy mệt nhọc mới chịu nghỉ ngơi trong giây lát cho vừa khỏe rồi thức dậy, chí thành hành đạo, dõng mãnh sáu thời công phu thiền định, niệm Phật tụng kinh trì chú. Cần yếu là nhất tâm bất loạn, chuyên niệm mật chú đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm nhiều hơn hết. Tâm và chú viên thông, niệm niệm liên tục, trong mỗi sát na đều có tâm chú đại Bạch Tạng cái, Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra, không bao giờ gián đoạn. Vì Phật tử ấy nhất tâm hành đạo hoàn toàn như vậy, từ một thất, hai thất cho tới ba thất 21 ngày, thì mặc nhiên được đức vô thượng Như Lai đại từ đại bi phóng hào quang vào đảnh, và cho vị Phật tử ấy thấy rõ quá thân Như Lai thị hiện trước mặt, rờ đảnh vuốt ve an ủi, tiêu vong nhất thiết vô minh vọng nghiệp, thành tựu trí huệ trang nghiêm, sao rốt thọ ký cho tự tâm chân như viên giác được khai ngộ. 3. Một trượng sáu thước. Trượng là đồ dùng để đo, dài 10 thước ta. Một thước ta theo lối xưa ở Á Châu dài bằng 4 tấc của Âu Tây. Như vậy, một trượng sáu thước dài được 6 thước 40. 4. Bán thăng. Thăng là món đo lường xưa, bằng 1/10 đấu. Một đấu có 13 lít. Như vậy, một thăng có 1,30 lít. Bán thăng tức là nửa thăng, được 0,65 lít. 5. Tam lạng. Lạng cũng gọi là lượng, một món đo lường bằng 1/16 của cân. Một cân nặng được 604,50 gram. Như vậy một lạng được 604,50 gram, chia 16 bằng 37,78 gram. Tam lạng tức là 3 lạng thì được 37,78 gram nhân 3, tức 113,34 gram. 6. Đoạn văn Phật thuyết mật chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhục kế là đảnh tướng cao cả của Phật, tượng trưng tâm chân như viên giác. Hào quang bá bảo tượng trưng cho trí huệ vô lượng trong bá giới. Hoa sen quý báu tức là bảo liên, tượng trưng cho pháp bảo vô thượng thầm thâm vi diệu. Ngàn cánh sen tượng trưng cho thiên như. Ngài Kim Cang Mật Tích gốc xưa là một vị thiên thần đầy đủ mật trí, mật hạnh, có đại nguyện hộ trì chánh pháp Như Lai, thường hiện quay thế hùng dũng, khiến các loài ma quỷ tà giáo ngoại đạo khiếp sợ, không dám đốn phá chánh pháp Như Lai, và hằng bảo hộ những người chân tu chuyên trì Phật chú. Nguyên Phật chú vốn là chân ngôn, do Phật dùng quay lực thiên liên chú nguyện cho chúng sanh đoạn vọng hiển chơn, thành tựu viên mãn phước huệ, chỉ có Phật với Phật hiểu thấu. Các bậc Bồ Tát còn chưa hiểu thấu, huống chi hạng phàm phu thì vô phương luận giải. Như vậy Phật chú linh cảm phi phàm, không thể nghĩ bàn được. Phật chú không phải lấy văn tự làm chủ yếu, nên diễn đạt bằng tiếng Phạm, Bali, Hán hoặc Việt vân vân. Dẫu có sai giọng một phần nào cũng chẳng quan hệ. Phật chú gọi là tâm chú, niệm chú như niệm tâm. Trì chú tức trì tâm, thì dĩ nhiên hiệu lực thiêng liêng căn cứ ở tâm, lấy tâm làm nguồn gốc. Nguyên Phật chú có 3 hiệu lực thiêng liêng. 1. Thiệt ngữ lực, tức là sức thiêng liêng của chơn thiệt ngữ Như Lai, từ bi vô lượng. 2. Quay đức lực, tức là sức thiêng liêng của chơn đức Như Lai, thường lạc ngã tịnh. 3. Lý pháp lực, tức là sức thiêng liêng, bao hàm nhất thiết diệu pháp Như Lai vô thượng viên giác. Thế nên, những người phát bồ đề tâm, chân thật tu hành, cần cầu giải mê thoát khổ, lúc nào cũng nhất tâm chí thành trì niệm Phật đảnh mật chú Thủ Lăng Nghiêm, thì chắc chắn được chư Phật Bồ Tát A La Hán cho tới ngài Kim Cang Mật Tích và Thiên Long Bát Bộ bảo hộ cho đức độ thanh cao, tâm trí sáng suốt, đồng thời đoạn diệt vô minh, vọng nghiệp, phiền não sở tri, tiêu trừ các thứ quan gia trái chủ, nghịch cảnh ác duyên, tai nạn tật bệnh, ác quỷ chướng ma. Tóm tắt lại, vạn sự đều được như ý, sở cầu chân chánh. 7. Tội tứ khí. Tứ khí hoặc gọi là tứ ba la di, bốn tội nặng nhất trong phái tỳ khưu như sau: 1. Dâm dục, 2. Sát sanh, 3. Thâu đạo, 4. Vọng ngữ. Vị nào thọ giới tỳ khưu rồi mà phạm bốn tội ấy thì bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi Phật pháp. 8. Tội bát khí. Bát khí hoặc gọi là bát ba la di, tám tội nặng nhất trong phái tỳ khưu ni như sau: 1. Dâm dục, 2. Sát sanh, 3. Thâu đạo, 4. Vọng ngữ, 5. Ma xúc giới, 6. Tâm sự thành trọng giới, 7. Phú tàng tha trọng tội giới, 8. Tùy thuận bị cử tỳ khưu giới. Vị nào thọ giới tỳ khưu ni rồi mà phạm tám tội ấy thì bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi Phật pháp. Yếu giải hết quyển 7. Dịch âm diễn nghĩa yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8. Dịch âm Thủ Lăng Nghiêm Kinh đệ bát quyển. 1. A Nan, như thị chúng sanh nhất thiết loại trung diệt cá các cụ thập nhị biên đảo, du như niết mục loạn quy phát sanh, điên đảo diệu duyên chân tịnh minh tâm, cụ túc như tư hư vọng loạn tưởng, như kim tu chứng Phật Tam Ma Đề, ư thị bổn nhân nguyên sở loạn tưởng, lập tam tiệm thứ phương đắc trừ diệt, như tịnh khí trung trừ khử độc mật, dĩ chư than thủy tịnh tạp hôi hương, tẩy địch kỳ khí hậu trữ cam lộ. Dân hà danh di tam trưởng tiệm thứ nhất giả, chân tu trừ kỳ trợ nhân. Nhị giả, chân tu khóa kỳ giới tánh. Tam giả, chân tu di kỳ hiện nghiệp. 2. Dân hà trợ nhân. A Nan, như thị thế giới thập nhị loại sanh bất năng tự toàn, y tứ thực trụ sở dị, đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực, thị cố Phật thuyết nhất thiết chúng sanh giai y thực trụ. A Nan, nhất thiết chúng sanh thực cam cố sanh, thực độc cố tử, thị chư chúng sanh cầu Tam Ma Đề, đương đoạn thí gian ngũ chủng tân thái, thị ngũ chủng tân thuộc thực phát dâm, sanh diệm tặng nhuế, như thị thế giới thực tân chi nhân, túng năng tuyên thuyết thập nhị bộ kinh, thập phương thiên tiên hiềm kỳ sủ úy, hàm giai diễn ly, chư ngạ quỷ đẳng nhân bỉ thực thứ, đề kỳ thần dẫn thường giữ quỷ trụ, phước đức nhật tiêu thường vô lợi ích, thị thực tân nhân tu Tam Ma Đề, bồ tát thiên tiên, thập phương thiện thần bất lai thủ hộ, đại lực ma dương đắc kỳ phương tiện, hiện tác Phật thân lai di thuyết pháp, phi hủy cấm giới,